Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2632, thần tượng cuộc chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 5832 người, nhiều như vậy luyện khí sư, cùng nhau luyện khí, trang diện này, liền đủ thật lớn hùng vĩ. Làm luyện khí hội trường lên, có tiếng chuông vang lên, đây là luyện khí sư, có thể bắt đầu luyện khí tín hiệu, ung ung, đồng loạt ra tay, bắt đầu bắt tay luyện khí đứng lên, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ngược lại là không có lập tức liền động thủ, hơi dừng lại 10 tức bây giờ, sau đó nhanh chóng ra tay, chuẩn bị vật liệu luyện khí. Một kiện kiện đều bị Dịch Tiểu Phi lần lượt lấy ra. Tụ tập tu sĩ, vẫn là luyện khí sư, cũng nhìn cái này cùng luyện khí tình cảnh, không nghi ngờ chút nào đều là bị hấp dẫn. Hứa Vân ở một nơi, toàn bộ tinh thần chăm chú, nàng đã tham gia một lần luyện khí đại hội, chỉ là thời điểm đó nàng còn chỉ là cấp 7 đế khí luyện khí sư, mà hôm nay đã là cửu phẩm. Đã có một mình đảm đương một phía năng lực, từ mục tiêu trước 10, bởi vì thần tượng xuất hiện, bây giờ chỉ có thể là tranh thủ trước 20, mạnh hơn nàng, nội tâm bên trong vẫn có tương đối không cam lòng, nhưng cái này là luyện khí năng lực chưa đủ, luyện khí nói chính là luyện khí thực lực, nàng nhất định phải thành là thần tượng, như vậy mới có thể thay đổi Hứa gia hôm nay ở 10 luyện khí gia tộc bên trong. Lúng túng vô cùng địa vị, luyện khí là một cái rất lâu dài quá trình, dĩ nhiên cho dù là mới vừa bắt đầu luyện khí, cũng có không thiếu luyện khí sư, trực tiếp thất bại, lần này luyện khí thời gian là một cái tháng, bỏ mặc người thất bại mấy lần, chỉ cần trong một tháng, đủ người luyện chế ra mình hài lòng đế khí, Quý Tô bên này, hắn lần này đã chuẩn bị rất nhiều. Lần trước bị Dịch Tiểu Phi làm nhục, hắn nhất định phải luyện chế ra so Dịch Tiểu Phi tốt hơn liền cửu phẩm đế khí. Thằng nhóc thúi, đấu với ta, ngươi không đủ phong độ. Bị một cái thần thánh đại viên mãn so đi xuống, Quý Tô tương đối không phục. Một lần kia, ở hắn trong mắt là bất ngờ, hoặc giả là Dịch Tiểu Phi vận khí tốt thôi, mà ở Lưu gia, Cơ gia, còn có cung gia bên kia, ba vị lão tổ ngồi ở một nơi, bọn họ chủ yếu lưu ý chính là gia tộc mình, còn có Hứa gia tình huống bên kia, bọn họ ba người cũng là thần tượng, nhưng hôm nay cũng không cách nào nhận ra, giờ phút này rốt cuộc là luyện chế cái gì đế khí. Hứa gia cái đó bé gái năng lực, quả thật xuất chúng à, cung chính tinh ánh mắt phong tỏa ở đó hình ảnh bên trong. Hứa Vân bóng người lên, gia tộc bên trong đồng bối người, cũng không bằng Hứa Vân. Cái này nha đầu dành cho lúc đó gian, thật vẫn có một chút khả năng thành là thần tượng. Lưu Động vậy lên tiếng, nhưng trong miệng hình dung, vậy vẻn vẹn chỉ là một chút khả năng. Thần tượng độ khó có thể tưởng tượng được, lần trước không có thuận lợi, sau đó thì càng thêm không có cơ hội. Cơ Vô Danh khẽ thở dài một cái, trước một lần kia hành động thất bại, bọn họ ba gia tộc lớn tổn thất rất thảm nặng, hơn nữa đã bị Hứa Thông biết được, ở Hứa gia bên trong bọn họ cũng không có có thể lợi dụng người. Bảy người kia, trước kia chính là hiển lộ thân phận thần tượng, chính là bọn họ sao? Không biết luyện chế ra chí tôn đế khí, phẩm cấp lên như thế nào? Thần tượng tranh có thể cho thành thần công, trên bức tranh nồng đậm một khoản, trông chờ tu sĩ, giờ phút này càng phần nhiều là ở chú ý, trước bảy vị bại lộ thân phận thần tượng, đây mới là tột cùng nhất tỷ đấu, nhất là một ít chưa từng tham gia cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Bọn họ càng thêm chú ý, nếu có thể từ trong học được một ít thứ, vậy thật là được ích lợi không nhỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng lại tới tất cả tu sĩ chờ đợi, trông chờ nhiệt tình, nhưng là không giảm chút nào. Ở ngày thứ 12, đã có đế khí luyện chế thành công, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Cái này càng làm cho luyện khí đại hội bầu không khí đổi được càng thêm cao tăng dậy rồi. Bởi vì tiếp theo sẽ xuất hiện không gián đoạn thần hỏa lôi kiếp, đó là ngũ phẩm đế khí. Ngũ phẩm đế khí coi là cái gì? Đây đã là kém nhất. Cấp 6 đế khí xuất hiện, cấp 7 đế khí vậy xuất hiện. Ngoặc kép, trông chờ tu sĩ bên trong, không thiếu thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, thậm chí có không thiếu tu sĩ cũng cảm thấy ngũ phẩm đế khí bọn họ vậy không có năng lực lấy được. Được một kiện món đế khí xuất hiện ở bọn họ trong mắt chính là giá trị liên thành đồ. Thật sớm luyện chế được, những cái kia không hài lòng tu sĩ còn có thời gian có thể lần nữa luyện chế. Ở luyện khí trong thời gian luyện chế được đế khí, cụ thể thành tích đương nhiên là lấy phẩm cấp cao nhất vậy một kiện. Dĩ nhiên cũng có tu sĩ lựa chọn buông tha, một kiện đế khí luyện chế thành công thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hạ một kiện đã hoàn toàn không có nắm chắc có thể luyện chế ra tốt hơn. Ở trên trời khung lên, từng cái luyện khí sư đều ở đây khắc thần văn, mà ở ngắn thời gian ngắn bên trong xuất hiện kiện thứ nhất bát phẩm đế khí, có bát phẩm, tiếp theo liền xuất hiện cửu phẩm. Lần nữa đi qua 3 ngày, 15 ngày thời gian, Hứa Vân bên này luyện chế đế khí chính là một cái trường thương, đã kém không luyện chế nhiều hoàn thành chí tôn đá. Vào giờ khắc này còn có một bước, Hứa Vân lấy được chí tôn đá lấy ra một kiện đế khí có thể dung hợp chí tôn đá nhất hơn 3 viên. Bây giờ Hứa Vân lựa chọn dung nhập 3 viên chí tôn đá đều là cao nhất, tăng lên cái này một kiện đế khí phẩm cấp. Nàng đối với lần này luyện chế đã rất hài lòng, càng là có lòng tin. Ở chí tôn thạch gia nhập dưới tình huống, đem ván này trường thương luyện chế thành một kiện cực phẩm cửu phẩm đế khí. Hứa Vân bên này đến thời khắc mấu chốt, người Hứa gia đều là độ cao chú ý, nội tâm bên trong hoặc hơn hoặc thiếu có lo âu, sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng từ trước mắt tới xem nên vấn đề không lớn. Rất nhanh chí tôn đá dung hợp liền phải hoàn thành cuối cùng khắc thần văn, cái này trường thương bay lên ở giữa không trung bên trong, Hứa Vân xinh đẹp ảnh xuất hiện, trên tay xuất hiện khắc thần văn thần bút. Hít sâu một hơi, cuối cùng bước này vậy lộ vẻ rất mấu chốt. Nếu là khắc thần văn xuất hiện vấn đề, vậy phẩm cấp lên sẽ hạ xuống rất nhiều. Chỉ là một khắc sau, dị biến nổi lên, cái này làm cho Hứa Vân trên tay thần bút chấn động một cái. Vậy sinh ra kịch liệt chập chờn, không chỉ là ảnh hưởng đến nàng, giống vậy ảnh hưởng đến giờ khắc này ở bầu trời khắc thần văn tất cả luyện khí sư. CMN, thất bại, còn kém như vậy một bước. Tên khốn kiếp kia, ta cửu phẩm đế khí à? Ngoặc kép, không thiếu luyện khí sư mang tức giận mắng. Rất là tức giận, chỉ là làm phát giác chập chờn truyền tới địa phương, đó là 3 vị thần tượng vào giờ khắc này đồng thời muốn luyện chế thành công chí tôn đế khí. Lập tức ngậm miệng, cái này thì khó trách chập chờn lớn như vậy. Chỉ là đáng tiếc bọn họ đế khí không ít người cũng thất bại trong gang tấc, thần văn đóng dấu bị lỗi, hạ xuống đế khí phẩm cấp, vậy cũng là kết quả không tệ. Những cái kia thất bại trong gang tấc là trực tiếp bị hủy, hoàn toàn liền cần luyện chế lần nữa. Nhưng đây cũng không phải là cái gì cố ý tạo nên, chính là chí tôn đế khí thành hình dưới chập chờn, mấu chốt vẫn là 3 kiện chí tôn đế khí. Hơn nữa thần tượng ở luyện khí sư thân phận và địa vị, bọn họ có thể không đắc tội nổi, chỉ có thể nói vận khí kém tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https